Đại ca, đại tổ ngày mai sẽ đi Đức rồi, hơn nữa đi lần này chính là 2 năm đó, anh mau nghĩ cách làm cho cô không đi mới được. Làm cách nào để cô ấy không đi đây? Giản Nhẫn khẽ mỉm cười. Cô có tự do của cô, chỉ là đi Đức không phải đi lên tận mặt trăng, 2 năm càng không phải là cả đời. Anh hai quả nhiên là anh hai. Tiểu Cầu phát ra một tiếng thán phục. Cách Trương,